Ông quá khoa trương rồi. Lâm Ngọc Linh có chút ngại ngùng. Sau khi thanh toán xong, nhân viên phục vụ kính cẩn đưa lại tấm thẻ đen cho Chu Hoàng Anh rồi nói. Thủ trưởng, xin ngài nhận lại thẻ. Những bộ quần áo mà ngài chọn, chúng tôi sẽ giao chúng qua địa chỉ đó cho ngài sau ạ. Chu Hoàng Anh gật gật đầu coi như đáp lại. Anh nhìn về phía Lâm Ngọc Linh rồi nhắc nhở cô. Đi thôi, sắp đến giờ dự tiệc rồi. Dưới sự cung kính của người phụ trách, Chu Hoàng Anh cùng với Lâm Ngọc Linh cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng. Mà Tạ Miên, người đang đứng ở phía sau, cùng với Hà Miểu và Hoàng Hồng Nga đã đứng ngây ngốc ở đó từ lâu. Bọn họ không hát quần áo với Tạ Miên này. Vậy mà lại quen biết bao giờ ngờ được. Người phụ nữ tranh giả với Chu Hoàng Anh. Cách chương.